Xin chào quý thính giả của kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Sau khi chuỗi những câu chuyện ma đầy bi thương và ma quái ở Cần Thơ khép lại, hôm nay Sớm hân hạnh gửi đến quý thính giả một câu chuyện ma có thật xảy ra trong một ngôi trường đại học danh giá ở Sài Gòn mà Sớm xin được phép giấu tên. Câu chuyện mang tựa đề Phòng 1208. Ngọc sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống về làm giáo dục. Cha của cô, ông Đặng là hiệu phó của một trường đại học có tiếng nhất nhì ở thành phố sầm uất này. Và đó cũng là nơi mà cô với đám bạn thân từ hồi cấp 3 vừa mới thi đậu vào. Ê Ngọc, tháng 9 này mới nhập học, hay tụi mình đi đâu đó chơi đi. Hoa, cô bạn thân của Ngọc từ hồi nói khố đến giờ gợi ý. Trong đám bạn thân của Ngọc có tổng cộng 6 người là Ngọc, Hoa, Long, Tuấn, Khanh và Hảo. Long là người yêu của Ngọc. Cả hai quen nhau từ hồi cấp 3 đến giờ, tình cảm rất khăng khít. Đi thì đi chứ gì, mà tính đi đâu? Đi phượt từ đây lên Đà Lạt đi, xong rồi vòng qua Nha Trang đi. Được không đó, tao sợ xin nhà hơi khó đó nè. Hảo nói, có gì đâu, đâu phải lần đầu tiên tụi mình đi đâu. Với lại còn vừa đậu được đại học mà. Đừng có nói là đi phượt, kêu đi Vũng Tàu cho nhà yên tâm. Ê, thôi tùy tụi mày, tao làm sao cũng được. Cả đám trò chuyện với nhau trong buổi tiệc của gia đình Ngọc, ba cô tổ chức để mừng con gái thi đậu đại học. Ngọc ơi, qua đây chào bác Dũng đi con. Dạ. Ngọc đứng lên và lấy phép lại chào ông Dũng, người vừa được ba cô giới thiệu là đang làm công tác bên Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Ông Đặng là người có thâm niên trong ngành, quen biết rộng vô số kể, mà chỉ có duy nhất đứa con gái nên ông hết mực cưng chiều cô. Dạ, con chào bác Dũng. Chào con. Anh Đặng là sướng nhất rồi nha. Có đứa con gái vừa giỏi vừa hiền lành, ngoan ngoãn mà lại xinh xắn như thế này nữa. Mẹ cô, bà Hiền lên tiếng. Anh Dũng cứ nói quá, cháu nó còn thiếu sót nhiều lắm. Có dịp á, chắc phải nhờ anh chỉ dạy thêm cho nó. Cả bàn cười xòa rồi tiếp tục uống rượu. Ngọc quay trở lại bàn cùng tụi bạn để thảo luận về chuyến đi chơi. Cũng hơi khó khăn để xin gia đình, nhưng cuối cùng may mắn vẫn trót lọt. Cả đám đi chơi 4 ngày, đi khắp từ Đà Lạt sang Nha Trang. Cả đám trẻ rất hứng thú với những địa điểm được đồn đoán là hay có hồn ma bóng quế xuất hiện, như nhà quan Đà Lạt, đồi thông Hai Mộ. Dường như tính hiếu kỳ và tò mò cùng với sự nồng nhiệt của tuổi trẻ làm cho mọi người không biết sợ là gì. Kết thúc chuyến đi, thấm thoát đã đến ngày nhập học, ngôi trường mới hiện ra trước mắt mọi người. Đi ngang thì cũng đi hoài rồi, chỉ không xa nhà lắm, nhưng cảm giác được đặt chân vào nơi danh giá này thì cảm giác hoàn toàn khác xa. Được thiết kế theo hình vuông với ba dãy nhà ABC sát cạnh nhau và khu ký túc xá dành cho sinh viên sống xa nhà. Wow, trường mình rộng quá ha tụi bay. Nhìn ở ngoài thấy cũng không có gì, mà vô trong đây thấy rộng dữ thần luôn. Ê, tụi mình cùng khoa đó, tụi bay học lớp nào? Tao A1 nè. Tao cũng A1 với mày nè Tuấn. Hảo đáp. Vì cả bọn đăng ký chung một khoa nên gần như là học sát cạnh nhau. Tuấn với Hảo học A1, Long và Hoa học A2, Ngọc với Khanh học A3. Tuần tự ở ba phòng học 1201, 1202 và 1203. Sinh viên năm đầu được sắp xếp học từ tầng 12, từ phòng 1201 đến 1207. Những ngày tháng đầu tiên trôi qua trong yên bình, nhưng cũng là khoảng thời gian khó khăn với mọi người, vì chuyển từ cấp 3 lên đại học là cả một khung trời và thử thách khác. Tự làm tất cả mọi thứ, tự đăng ký môn học, tự sắp xếp thời khóa biểu, tự đóng tiền, tự mua sách vở chứ không ai quản thúc và dọn sẵn như hồi phổ thông. Hôm đó là ngày trước khi thi giữa kỳ, một tháng rưỡi sau khi nhập học, cả đám tụ tập trước quán nước ngay cổng trường. Ê mày, mai lớp tao thi nè, mà hàng giờ chưa có chữ nào trong đầu luôn mày ơi. Mày cứ lo chơi, cái môn Mác Lênin nó học dài lắm đó. Qua vừa nói vừa cấu vào tai thằng Khanh khùng. Ủa, mà con Ngọc chưa xuống nữa hả? Ừ chưa, nghe nói đang bận họp nhóm gì đó. Ủa, Long không đợi nó xuống mà xuống trước hả? Ừ, Ngọc kêu Long xuống trước với mọi người, vì sợ họp chắc lâu à. Kêu là trễ quá thì mọi người về đi đừng có đợi. Trời, giờ này chuẩn bị 6 giờ rồi mà còn họp, siêng dữ. Khoảng hơn 30 phút sau, nhóm Ngọc mới giải tán. Vì là người giữ chìa khóa lớp nên Ngọc phải về cuối cùng, kiểm tra đèn điện rồi bấm cửa lại. Lúc này mặt trời đang le lói những tia nắng cuối cùng, chuẩn bị nhường cho màn đêm u ám. Vừa tính bước xuống thang máy thì bất chợt Ngọc phát hiện phía xa cuối dãy cầu thang có một vật gì đó đang nằm trên sàn. Theo thói quen, Ngọc bước lại gần xem, thì ra đó là một cuốn tập. Nhìn giáo giác xung quanh không thấy ai, Ngọc mở ra xem thì ngay trang nhất có dòng chữ: Tập môn nguyên lý kế toán của Nguyễn Thị Nga. Ồ, ai làm rớt chứ cả? Thấy ghi chép quá trời mà để mất chắc là chết luôn á. Lúc này Ngọc đang đứng ở cuối dãy hành lang bên cạnh cầu thang bộ và trước cửa một căn phòng được khóa kín với lớp rèm cửa xám xịt bên trong, thì bỗng dưng có một bàn tay ai đó bấu chặt lấy vai cô. Ui trời, may quá à. Em ơi, em đang cầm cuốn tập của chị đó, chị tưởng mất luôn rồi chứ. Phía sau Ngọc là một cô gái hơi cao dong dỏng, da trắng với khuôn mặt ưa nhìn. Ồ, dạ, tập này của chị hả? Em thấy rớt nên nhặt lên á. Ừ đúng rồi, của chị. Chị tên Nga, cảm ơn em nha. Ban nãy chị ôm nguyên chồng tập mà đông người quá, chen chút không biết làm sao mà rớt xuống hồi nào không biết. Mất cuốn này chắc chị tự tử luôn quá, chứ sống sao qua nổi kỳ thi. Dạ, còn em tên Ngọc, sinh viên năm nhất, học bên phòng 1203 sát bên nè chị. Ủa mà nè chị ơi, sao ở đây cái phòng này nó khóa cửa mà phủ rèm tối kín mít vậy chị? Nga như nhớ ra một điều gì đó, bất ngờ bảo với Ngọc: Thôi em ơi, về nhanh đi, không có nên đứng đây giờ này. Ủa sao vậy chị? Ủa chứ từ hồi vô học tới giờ em không nghe ai nói hả? Cái chỗ dãy hành lang này nó có ma đó. Ngọc bất ngờ hỏi lại: Gì, chị nói sao? Có ma hả? Mà thôi đừng có hỏi nữa, đi về nhanh đi, chị đi trước nha. Nói xong Nga quay lưng đi thẳng xuống cầu thang, để lại Ngọc hoang mang với câu nói: Dãy hành lang này có ma. Bước ra khỏi cổng trường, Ngọc thấy cả đám bạn vẫn đang ngồi ở quán, gọi một ly nước mía rồi ngồi xuống cùng mọi người. Ủa sao trễ vậy mày? Tụi tao tính về rồi đó. Ừ, họp nhóm mà, mỗi người mỗi ý, nói hoài mà không ra được chuyện gì nên giải tán luôn. Tại tao giữ chìa khóa nên phải kiểm tra rồi mới được về. Tự nhiên làm lớp trưởng chi cho cực, cứ như bọn tao dân ngu cu đen có phải làm gì đâu. À mà nè, mai lớp mày thi Mác Lênin hả? Nhớ đề, mốt chỉ lại tụi tao nha. Ừ, mai thi. Thôi uống nhanh đi, tao về tao còn ôn bài nữa. Một lát sau cả đám đứng dậy tính tiền rồi ai về nhà nấy. Tối hôm đó Ngọc thức ôn bài cả đêm, mệt quá cô nằm gục xuống bàn lúc nào không hay biết. Tới lúc giật mình thức dậy cầm đồng hồ xem thì đã 7:30 sáng. Thôi chết rồi, trễ giờ rồi. Cô luống cuồng thay đồ rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Ủa sao sáng nay lớp Long cũng có học mà sao không thấy qua đón mình ta? Chắc cũng ngủ quên rồi. Thôi kệ, lên trường trước rồi tính sau. Đường đến trường hôm nay vắng vẻ do là sáng thứ bảy, xe đỡ đông hơn ngày thường. Vội vàng gửi xe rồi lao như tên bắn vào lớp ngay vừa lúc giáo viên đang chuẩn bị phát đề. Dạ xin lỗi thầy, em tới muộn ạ. Ngọc vừa nói vừa nhanh chóng ngồi vào chỗ, cầm đề thi trên tay. Sau khi điền đầy đủ thông tin thì cô vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy trên tờ giấy ghi môn thi là xác suất thống kê chứ không phải là Mác Lênin như cô nghĩ. Nè bạn gì ơi, hôm nay mình thi Mác chứ đâu phải môn xác suất đâu. Người bên trên đáp: Ủa bạn có đi học không vậy? Hôm nay thi môn này đúng rồi, coi chừng vô lộn lớp đó. Ngọc bàng hoàng nhìn kỹ lại lần nữa thì lần này có hoàn toàn chết đứng khi thấy dòng chữ nhỏ bên dưới: Đề thi môn xác suất thống kê dành cho sinh viên năm 2 niên khóa 2005-2009. Năm nay là năm 2014. Trời ơi, có người nhảy lầu. Ngọc giật mình tỉnh dậy. Quá ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, tuy nhiên cảm giác của cô lại rất thật. Mồ hôi ướt sũng cả người, cô ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc để đến trường, nhưng trong đầu vẫn quẩn quanh suy nghĩ về cái giấc mơ kỳ lạ lúc nãy. Bình thường khi người ta mơ một cái gì đó, một là ít khi nào nhớ được, nhưng đằng này cô nhớ không sót một chi tiết nào. Còn lại giấc mơ thường sẽ rất hỗn độn, râu ông nọ cắm cầm bà kia, nhưng lần này nó lại rất hợp lý, cứ như diễn ra ngoài đời thật vậy. Ủa em sao mà thẫn thờ vậy? Long lên tiếng khi thấy cô bước xuống dưới phòng ăn. Bình thường nếu có giờ học trùng nhau thì cả hai sẽ cùng ăn sáng rồi đi học chung. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, nên cậu ra vào nhà Ngọc thoải mái và mẹ Ngọc cũng rất quý Long. Con ngồi xuống ăn sáng nhanh đi rồi đi thi, không trễ giờ đó. Dạ con biết rồi mẹ, tại tối qua thức khuya quá nên hơi mệt chứ không có gì. Ừ, vậy thôi hai đứa ăn sáng đi rồi lên trường cho kịp. Đến trường trong trạng thái mệt mỏi và vẫn luôn nghĩ về giấc mơ kia, không biết rằng những điều đang hiện hữu là thật hay là giấc mơ đây. Ngọc ghé phòng bảo vệ lấy chìa khóa rồi cùng Long vào thang máy bấm tầng 12. Long ơi, bữa nay anh ngồi đây với em tí nữa được không? Ừ được chứ em. Cả hai ngồi vào bàn cuối cùng ngay cạnh cửa sau. Ngọc lôi sách ra học lại một lần nữa cho thuộc. Một lát sau lác đác có mấy người bước vào thì Long rời đi. Sáng nay trời không có nắng, cảm giác lạnh lạnh của thời tiết tháng 12 đôi lúc làm cho người ta thấy thích thú, nhưng nào ngờ nó cũng khiến cho chúng ta sởn da gà như thế này. Nè bạn ơi, hôm nay tụi mình kiểm tra môn Mác Lênin đúng không? Ở trời, lớp trưởng sao vậy? Hôm qua còn thông báo cho cả lớp học bài mà. Không có gì, mình hỏi cho chắc thôi. Ngọc cười cười cho qua chuyện với cậu bạn bàn trên và đồng thời cũng tự nhủ trong lòng. Ê mày quá, giấc mơ qua rồi, mình chỉ bị stress quá nên mơ bậy bạ thôi. Các anh chị cất hết tập vở lên một giảng đi, để tôi bắt đầu phát đề. Do đã ôn bài rất kỹ từ tối qua đến giờ nên Ngọc làm một cách trơn tru, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Buổi trưa hôm đó, cả đám hẹn nhau đi ăn tại quán cà phê gần trường. Đây là địa điểm tụ họp quen thuộc của cả nhóm nếu hôm nào học hai buổi sáng chiều. Lớp của Long hôm nay ra trễ nên Ngọc đứng đợi cậu ở cầu thang thì vô tình bắt gặp Nga đi từ thang máy ra. Ủa Ngọc hả, đứng đây chi vậy em? Dạ em đợi bạn em học phòng bên cạnh nè chị. Ờ à, vậy hả, chị lên đây gặp thằng nhóc em, nó học ở phòng 1206 dưới kia kìa. À mà hình như lớp đó chưa ra hả ta? Dạ ở đây có mỗi lớp em ra sớm nhất hả, tại hồi sáng có kiểm tra thầy thấy mệt nên cho về sớm rồi. Cả hai chị em tuy mới gặp nhau nhưng giống như là đã thân từ lâu lắm rồi. Ngọc mới hỏi, à mà chị ơi, cái chuyện hôm qua chị nói với em á, cái dãy hành lang này nè có ma. Chuyện đó là sao vậy chị? Nga ấp úng. Ờ chuyện đó hả? Chị kể em nghe với. Hôm qua tới giờ á, chị nói là em tò mò thức nguyên đêm luôn á. Thôi được rồi, chị kể cho mày nghe, nhưng mày tuyệt đối không có được nói với ai là tao kể nghe chưa, không là chết tao đó. Trường cấm lưu hành ba cái chuyện mê tín dị đoan này, ai nghe được là tiêu đời tao luôn á. Dạ em hứa mà, em không có nói đâu. Ờ chuyện là vậy, cách đây độ 7-8 năm trước, ở cái phòng mà 1208 đó, mày có biết làm sao mà nó đóng cửa khóa rèm lại vậy không? Tại có con nhỏ nó nhảy lầu chết, mà lại là học sinh của lớp đó nữa. Người ta đồn là hồn nó không có siêu thoát được, nên cứ lẩn quẩn ở mấy chỗ này nè. Thiệt không chị? Thiệt chứ sao không thiệt. Chuyện đó mấy người học năm 3, năm 4 đều biết hết á, nhưng mà không ai dám kể, tại sợ bị kỷ luật. Trường giấu nhẹm cái vụ này hết mà em. Nhưng kể ra cũng tội con bé đó. Học năm 2, gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn, nhà ở tỉnh lẻ lên đây, mà học giỏi lắm nhưng không hiểu sao nhảy lầu tự sát nữa. Ủa nhưng mà nếu vậy á thì sao phải đóng rèm với khóa cửa phòng học? Thì cái con nhỏ đó nó hiện về bắt hồn chứ sao? Nga ngưng một lát rồi nói tiếp. Từ sau cái chết của con bé đó, hàng năm cái trường này lại có thêm một vụ nhảy lầu mới. Mà năm nào cũng như năm nào, cũng liên quan đến cái phòng 1208 đó. Bao nhiêu người nhảy lầu cũng từ đúng cái tầng 12 này, ngay đúng cái góc bên đó, cái chỗ mà ngày xưa con bé kia nó chết. Có người còn gặp luôn mà. Chị nghe kể là có cái cô lao công chiều đó dọn dẹp vệ sinh phòng học. Cái lúc đó cái phòng 1208 này chưa có khóa, đang quét lao bình thường thì tự dưng thấy có con nhỏ ngồi cuối lớp, nó cặm cụi tìm cái gì đó. Cô mới hỏi là con làm gì đây mà sao giờ chưa về? Con nhỏ kia không có đáp. Cậu hỏi mấy lần không thấy trả lời, thì cậu mới đi sát lại bên cái bên nó đó. Thì nó mới ngẩng cái mặt lên. Trời đất ơi, cái mặt nó nát bét mà toàn máu không hả em ơi. Cậu sợ quá la lên cái bất tỉnh luôn. Tới tối á, mấy bác bảo vệ đi tuần mới thấy cậu nằm sóng xoài dưới đất như vậy nè. Rồi sao nữa chị? Thì sau đó nghe nói cậu nghỉ luôn, đâu có dám làm nữa. Rồi còn nhiều chuyện lắm. Có đứa đi ngang qua thấy nó ngồi hí hoá viết bài. có đứa thì thấy nó vẽ cái gì trên bục giảng đó thì ghê lắm em ơi. Ủa mà vậy rồi năm nào cũng có người mất hết hả chị? Ừ đúng rồi, năm nào cũng vậy hết á. Mà không có nói gì được, tại hầu như trước khi chết mấy cái người đó thường có cái biểu hiện tâm lý không có được bình thường, nên là công an á, họ toàn kết luận là chết do stress thôi. Nhưng mà công nhận học cái trường này cũng áp lực lắm đó, cũng có thể do stress thật. Ừ, em thì em cũng nghĩ vậy. Chứ thời buổi này mà nói chuyện ma cỏ nghe nó sao sao á, kiểu như không có thật lắm. Ừ, thì chị cũng không vậy. Nhưng mà cái trường này á, sợ điều tiếng nên mới đóng rèm tối khóa cửa niêm phong vậy luôn đó, để tránh trường hợp mà ai đi ngang qua thấy cái gì rồi lại đồn đoán thêm. Ủa mà chị biết cái chị tự tử đó tên gì không? Ờ hình như tên là Thanh á. Ờ mà thôi chị đi nghe, lớp nó ra rồi, tạm biệt em nghe. Đây là số điện thoại của chị nè, có gì rảnh điện thoại chị em mình cà phê tâm sự. Nga đưa cho Ngọc mảnh giấy có viết ngoạch ngoạc trên đó số điện thoại của cô, rồi hòa mình vào đám đông. Ngọc đứng suy nghĩ về những chuyện nãy giờ Nga nói thì bất ngờ. Ủa số điện thoại ai vậy em? Ủa anh ra lúc nào em không biết. À số của chị Nga, em mới vừa quen đây nè. Mà đi thôi để mọi người chờ. Trên đường ra quán ăn, Long hỏi Ngọc về bài thi sáng nay. Cô líu lo trả lời nào là làm bài tốt rồi không khó như tưởng tượng. Cô mãi nói đến mức đi ngang qua quán lúc nào không hay. Ê tụi mày, tối nay đi ăn với tụi tao không? Ừ cũng được. Mà sao tự nhiên tối nay rủ đi ăn vậy mẹ? À mày nhớ ông Khoa không? Bạn anh hai tao mày qua nhà chơi gặp mấy lần rồi đó. Cái ông mà mập mập da trắng mà tụi mình hay gọi là con heo sữa đó. Ông học trường này luôn nè, năm tư, bí thư đoàn trường đó. Mày xin công tác đoàn nên đi gặp đi, coi như có tí quan hệ sau này. Ừ cũng được. Tối mấy giờ? Ông hẹn 8 giờ tối quán ốc gần trường nè. Ông mời cho nên tụi bay tới cứ ăn nhiệt tình nha. Cái con này. Ngọc nhìn Hoa rồi cả hai cười phá lên. Tối hôm đó trời bỗng mưa bất chợt, Long lái xe máy qua đón Ngọc, rồi cả hai cùng nhau đi đến chỗ hẹn. Vừa vào quán thì thấy mọi người đã ngồi sẵn. Ờ xin lỗi mọi người nha, mưa to quá nên bọn mình tới trễ. Hoa xua tay. Trời ơi, gặp nhau hết cả rồi đừng có khách sáo. Anh Khoa ơi, chắc anh biết Ngọc rồi ha. Còn đây là Long nè, người yêu của Ngọc. Bọn em học chung từ hồi cấp 3 lên tới giờ luôn á. À Ngọc thì anh gặp ở nhà em hoài rồi. Mà mấy đứa sướng nha, học chung cấp 3 rồi lên đại học cũng học chung trường nữa. Cuộc vui kéo dài đến tầm khoảng 10 giờ tối thì tự dưng Hảo buộc miệng hỏi Khoa. Anh Khoa, em hỏi anh cái này, có phải trường mình á, ngay cái phòng 1208 đó có gì hơi lạ lạ phải không anh? Khoa hơi khựng lại. Ờ sao tự nhiên em hỏi như vậy? Ờ em nghe đồn thôi. Hoa chen vào. Dạ em cũng có nghe, mà mọi người nói á, là đừng có đi lang thang ở dãy hành lang tầng 12 khu A. Em hỏi gì sao thì không ai nói hết á, chỉ kêu em phải vậy thôi à. Ờ có chuyện gì anh kể cho tụi em nghe với. Khoa trầm ngâm một lúc, chưa kịp nói thì Ngọc chen vào. Anh ơi, có phải ở cái chỗ mà phòng 1208 đó có người chết phải không anh? Có ai đó nhảy lầu tự tử đúng không? Ai kể em nghe, sao em biết? Em nghe đồn thôi. Ngọc giấu nhẹm đi chuyện gặp gỡ Nga như lời đã hứa, nhưng cô cũng muốn hỏi chuyện này, một phần để thỏa mãn trí tò mò, đặc biệt là sau cái đêm cô gặp giấc mơ kỳ lạ đó. Ơi, anh kể mấy đứa nghe. Mấy đứa đừng có kể lại cho ai nghe không? Chuyện có ma hay không á thì anh không có biết, nhưng chuyện bạn anh nó bị hâm hâm dại dại á, hoảng loạn suốt nguyên một tuần liền sau khi lang thang ở dãy hành lang đó là có thiệt. Khoa thở dài rồi nói tiếp. Cách đây khoảng chừng 3 năm, lúc đó là cuối năm nhất, bọn anh cũng được học tầng 12 như tụi em bây giờ nè. Bạn anh lúc đó nó làm công tác trong đoàn trường, đang ngồi coi hồ sơ để sáng mai báo cáo, thì nó nghe có tiếng ai dịch chuyển bàn ghế trên lầu. Ồn ào khoảng 10 phút mà chưa có dứt, nó bực bội mới chạy lên coi làm sao. Thì lúc đó nó mới sực nhớ là cái văn phòng đoàn trường á, nằm ở phòng 1108, thì ở trên lầu nó chính là cái phòng 1208 đó. Rồi sao nữa anh? Thì trước đó nó cũng nghe đồn đoán về cái hồn ma bóng quế ở cái phòng 1208 như tụi em giờ nè. Nhưng mà cái lúc mà nó nhớ ra đó thì nó lên tới nơi rồi, thấy cái cửa bên ngoài còn khóa, nó mới hoảng hồn chạy riết về phía cầu thang. Thì nó thấy cái con nhỏ mà nhảy lầu tự tử đó đang đứng ngay ở bên dưới nhìn lên trên phía nó đó. Nó sợ quá nó la làng lên, vừa la vừa chạy về phía thang máy á. Nó nhấn nút thang máy lia lịa. Rồi cuối cùng á, khi mà cửa mở đó, thì ai ngờ đâu cái con nhỏ ma nó lại đứng ngay bên trong. Khoa ngao ngán kể tiếp. Ơi, cái đợt đó nó khùng khùng điên điên mất cả tuần mới hoàn hồn lại được. Rồi mới bắt đầu kể đầu đuôi cho tụi anh nghe. Anh thì anh không có biết là có thật hay không, hay là do nó nhìn nhầm. Nhưng mà sau đó thì nó nghỉ học luôn, chuyển qua trường khác. Tới giờ nguyên đám bạn tụi anh không ai dám nhắc lại cái chuyện đó nữa. Nghe xong cả đám ai cũng lạnh sống lưng. Thằng Hảo chen vào hỏi: Ủa mà sao mấy người đó chết vậy anh? Nó nhảy lầu em ơi, đúng ngay cái lan can tầng 12 khu A đó, nát hết nguyên cái người, tay chân quặt quại thấy ghê lắm. Mà kỳ lạ là cái năm nào trường cũng có người nhảy lầu đúng ngay cái chỗ đó đó. Trời đất ơi, Khoa thảng thốt. Chị đó tên Thanh phải không anh? Khoa hơi lặng người nhìn Ngọc rồi gật đầu. Câu chuyện kết thúc tại đó. 10 giờ đêm, mưa vẫn còn rã rích rơi ngoài hiên. Long chở Ngọc về. Đường đêm vắng vẻ, những người vô gia cư nằm dài dưới mái hiên lạnh lẽo. Dương cặp mắt buồn vô hồn nhìn về phía những ánh đèn phản chiếu những giọt mưa rơi, sao mà não nề đến vậy. Tạm biệt Long, Ngọc leo lên giường nằm rồi bắt đầu nghĩ ngợi đến những chuyện về cô gái mang tên Thanh. Ngọc thì vốn dĩ cô không tin vào chuyện ma quái, nhưng lần này tự dưng cô thấy lạ. Sáng hôm sau, dù không có tiết học, nhưng Ngọc vẫn đến trường để họp ban chấp hành đoàn lúc 8 giờ 30 sáng. Đêm qua Ngọc ngủ thật ngon, không chiêm bao mộng mị gì. Thức dậy một cách khỏe khoắn và tự đi xe máy đến trường. Vào cổng cô còn cười chào bác bảo vệ một buổi sáng tốt lành. Hôm nay chắc hẳn là một ngày thật đẹp. Phòng ban đoàn trường vừa được chuyển từ lầu 11 xuống lầu 8 từ năm ngoái. Vào thang máy, Ngọc bấm nút lên lầu 8 rồi ung dung nghe nhạc phát ra từ hai chiếc tai nghe. Thang máy mở cửa, cô bước ra ngoài, rẽ trái đi về hướng phòng 807. Tay liếc nhìn đồng hồ. Ồ, may quá mình canh vừa kịp giờ, đến nên chắc vào họp luôn. Nhưng lạ lùng thay, Ngọc đi dài qua hai lớp học nãy giờ vẫn không thấy phòng nào mở cửa cả. Chả lẽ sinh viên tầng này được nghỉ hay là làm sao? Để ý lại thì cả dãy không một phòng nào không chốt khóa ở ngoài. Nhanh chóng chạy lại hai cái phòng gần cầu thang, cô nhận ra chúng đều được khóa chặt. Ngọc lấy vội điện thoại trong túi quần ra rồi bắt đầu quay số. Alo chị Thúy hả? Em Ngọc nè. Hôm nay đổi phòng họp hả chị? Đầu dây bên kia trả lời. Ủa đâu có đâu cưng, cũng họp ở phòng 807 mà, phòng ban chấp hành đó. Em tới đi, cả đám đang ngồi đợi em nè. Ủa nhưng mà em đang đứng ở phòng 807 nè, em thấy khóa cửa mà. Em... Ngọc giật mình đánh rơi điện thoại, vì khi cô ngước mắt lên nhìn bảng tên thì nơi cô đang đứng chính là phòng 1208. Ngọc té nhào xuống đất, bao nhiêu cảm xúc vui vẻ ban nãy rơi tõm xuống vực sâu, bây giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Rõ ràng đã bấm thang máy đi lên lầu 8, không thể nào nhầm được. Tại sao? Tại sao bây giờ lại là tầng 12 cơ chứ? Toan nhặt lại điện thoại thì từ trong căn phòng 1208 đang khóa chặt, có ai đó đang ra sức đập mạnh vào cánh cửa kính rầm rầm. Tiếng pha đập lẫn mạnh với tiếng kêu la thảm thiết. Ngọc hoảng hốt đến độ muốn rơi tim ra ngoài khi nhìn thấy trên lớp kính cửa có ghi một chữ bằng cái màu đỏ như máu: Cứu. Cô đứng dậy chạy bán sống bán chết xuống bằng lối thang bộ, trong khi tai vẫn còn nghe rõ ràng tiếng đập cửa phía bên trên. Cô cứ nhắm mắt chạy thật nhanh, thật nhanh như thể nếu như cô dừng lại thì cái thứ trong đó sẽ lao ra và lôi thẳng cô vào căn phòng 1208. Ê Ngọc, chạy đâu dữ vậy? Bên này nè. Là tiếng của chị Thúy trong đoàn. Trong đây, mau lên em. Ủa sao mặt xanh lè xanh lét vậy? Có chuyện gì hả? Dạ không có gì đâu chị, em sợ muộn nên chạy gấp, mệt quá nên vậy đó. Dẫu rằng Ngọc vừa trải qua một cơn hoảng hồn như vậy, nhưng trong thâm tâm cô không muốn kể chuyện đó ra. Bởi lẽ cô luôn nghĩ rằng chẳng bao giờ có cái gọi là ma trong đời cả. Cô cam đoan rằng chắc ai đó đang dọa mình, hoặc là mình tự dọa mình mà thôi. Không có ma, dứt khoát không phải là ma đâu. Tuy vậy, nhưng sau khi kết thúc giờ họp, Ngọc vẫn lôi Khoa ra một góc kể lại chuyện vừa sáng nay. Khoa giật mình. Cái gì? Em nói có thấy ai đập cửa bên trong căn phòng 1208 hả? Đúng rồi anh, chắc chắn là em không thể nhầm được đâu. Tại sáng đó có mình em trên đó mà, em tỉnh táo lắm, không có sai đâu. Em có chắc chắn là em thấy vậy không? Nghe lạ quá. Em cam đoan mà, ông tin anh lên với em đi, anh thấy liền à. Nói xong, cả hai cùng đi bộ lên tầng 12. Đến nơi, Ngọc chỉ vào tấm cửa kính. Ủa, hồi nãy em thấy rõ ràng đây mà. Đúng ngay cái chỗ này nè, không có sai được đâu. Nè cô, hôm qua cô nghe tôi kể chuyện rồi ám ảnh đúng không? Rồi tưởng tượng ra chứ gì, làm gì có cái gì đâu, rõ ràng rồi nghe. Em... Ngọc ấp úng. Qua giải thích rằng Ngọc có thể nhìn nhầm thôi. Còn vụ thang máy thì có lẽ do thói quen thường ngày đi học, cô toàn bấm tầng 12. Thôi, em về đi. Đừng có nhớ chuyện gì hôm qua anh kể nữa mà thêm phiền. Vậy nha, thôi xuống đi em. Cô lủi thủi xuống hầm lái xe chạy về trong sự khó hiểu. Và thêm vào đó là một chút hoang mang. Quái lạ thật, tại sao lại có chuyện như thế này? Về đến nhà, cô thấy bà Hiền đang ngồi xem tin tức trên TV. Thấy con gái, bà vội nói: Nè Ngọc ơi, tối nay đừng có đi đâu chơi nha con. Nghe nói có mưa lớn đó, mấy hôm nay bảo về. Dạ con biết rồi mẹ. Ngọc đáp rồi vội lên phòng. Tối hôm đó trời lại mưa to. Một căn phòng tối chất đầy những tủ bàn ghế cũ kỹ bằng gỗ đã sờn mục. Bên dưới sàn la liệt những cái chổi lau nhà, những tấm khăn phủ màu cháo lòng và cả những con chuột chết. Cô như người mất hồn cứ đi mãi, men bờ tường mà đi sâu vào phía bên trong một cách khẽ khàng, nhẹ nhàng như con mèo đi dưới bóng đêm. Tất cả chỉ là một màu đen, bước đi hoàn toàn dựa vào cảm giác. Phía cuối kia, có lóe lên một tí ánh sáng yếu ớt màu vàng nhạt. Theo quán tính cứ bước chân tự đi tìm đường thoát khỏi bóng đêm. Nhưng nào ngờ, từ giây phút lạc đường này, chính thức đã đưa cô vào một chuỗi những phiền toái mà có lẽ không bao giờ cô ngờ tới được. Có một tấm vải trắng phủ trên một tấm phản gỗ, như có một thế lực nào đó thôi thúc. Cô lật tấm vải lên thì bên dưới có một người đang nằm ngủ ngon giấc. Nè chị Di ơi, chị Di ơi. Bỗng cái xác bật dậy, mái tóc dài tung lên hé lộ nguyên gương mặt dập nát toàn là máu, tóm chặt lấy hai tay cô. Cứu tao! Ngọc choàng tỉnh. Lại là một giấc mơ, một cơn ác mộng khác nữa. Người cô ướt sũng mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy trước những hình ảnh vừa rồi. Cô khóc, cô đang hoang mang và hoảng sợ trước cái thứ vượt quá sức chịu đựng của một cô gái năm nay vừa tròn 19 tuổi. Đồng hồ quả lắc dưới nhà điểm 12 lần chuông. Đã là nửa đêm rồi, trời thì vẫn mưa. Có vài tiếng động khe khẽ của mấy con mèo hoang bên cửa làm cho không khí đêm nay càng thêm đáng sợ. Ngọc với tay lấy điện thoại. Ban đầu cô tính gọi cho Long, nhưng sau đó cô quyết định gọi cho Hoa. Mày ơi tao. Cái gì vậy Ngọc, mày bị sao vậy? Ngọc ấp úng. Tao Từ từ coi nào, mày bình tĩnh coi. Nửa đêm nửa hôm gọi tao khóc làm tao lo quá à. Có chuyện gì vậy? Tao nằm mơ. Tao thấy ma mày ơi. Cái gì, mày nằm mơ thấy ma hả? Ma nào? Cái bà Thanh. Cái bà mà nhảy lầu từ từ chết trên trường mình đó. Mày nói sao? Mày thấy cái gì? Mà mày nói chuyện với bà hay là sao? Tao nằm mơ. Tao thấy bà nằm trong cái phòng toàn là bàn ghế tối thui à. Mặt bà toàn máu mày. Bà kêu tao cứu bà mày ơi. Hoa hoảng hốt. Mày nhìn thấy mặt luôn hả? Nhưng mà sao mày biết là bà Thanh? Tao cảm giác vậy đó. Có khi nào tại mấy nay mày nghe mấy cái chuyện ma cỏ rồi suy nghĩ lung tung mới nằm mơ vậy đó? Tao cũng không biết nữa, nhưng mà chưa có bao giờ tao vậy hết á. Chưa hề có cảm giác sợ hãi như vậy. Mày bình tĩnh nè, nghe tao nói. Tao biết mày đang hoang mang, nhưng thật ra là do mày nghĩ quá nhiều thôi. Đừng có tin mấy cái lời kể tào lao đó. Nghe tao, nằm xuống ngủ đi. Tao biết rồi. Có gì mai lên trường gặp nhau ha. Ừ. Ngọc nói xong rồi cúp máy. Cô quyết định mở đèn đi ngủ, vì không thể nào chịu được cái cảm giác bóng đêm tăm tối này nữa. Đèn vừa sáng thì cũng là lúc mà điện thoại cô có tin nhắn. Ngọc ơi, chị Nga nè, ngủ chưa mày? Lúc sáng tao thấy mày hớt hải chạy xuống cầu thang, kêu mày hoài mà mày không có nghe. Chị ơi, em gọi chị được không ạ? Có phiền chị giờ này không? Tin nhắn vừa đi được 5 phút thì Nga chủ động gọi lại cho Ngọc. Ngọc vừa bắt máy thì hơi thúc thích. Ủa Ngọc sao vậy em? Có chuyện gì mà muốn nói chuyện với chị giờ này? Chị ơi, chuyện là... Ngọc kể lại đầu đuôi sự việc mấy ngày hôm nay, cả giấc mơ về căn phòng tối mà cô gặp khi nãy. Nga nghe xong, lặng người một lúc rồi nói: Tao nói mày nghe cái này, Mày nghỉ học đi. Sao vậy chị? Mày không có cần biết, cứ nghỉ học đi đừng có tới trường nữa. Nga im lặng một lát rồi nói tiếp: Tại chị nghe có mấy người nhảy lầu sau con Thanh đó, trước khi chết đều có biểu hiện như em đó. Ngọc sững sờ hết cả người, tim đập thình thịch. Cô sắp sửa hòa khóc đến nơi vì cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô. Cô phải nghỉ học sao? Còn tương lai, còn tuổi trẻ, con đường phía trước của cô thì phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ vì cái chuyện này mà phải kết thúc tất cả hay sao? Chị ơi, em nếu mà cái chuyện đó nó có thật đó, thì cái người xấu số đó kêu em cứu chị, vậy là sao chị? Chắc chắn phải có cách nào đó chứ. Chị không có biết nữa, nhưng mà mày nghe lời chị đi, nghĩ trước khi quá muộn. Thôi chị cúp máy đi. Nói xong Nga cúp máy, để lại Ngọc chân hững với nỗi sợ hãi. Chắc Nga sợ liên lụy ảnh hưởng đến mình. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Tại sao? Tại sao lại là cô? Đêm đó Ngọc thức tới sáng, vì quá kiệt sức nên cô nằm dài trên giường, mệt mỏi đến mê sảng. Long và bà Hiền phát hiện ra Ngọc mê man, lập tức đưa vào bệnh viện. Trưa hôm đó, sau khi nhận được tin báo của Long, cả đám bạn lao như tên bắn vào bệnh viện thăm Ngọc, nhưng cô vẫn sốt ly bì chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đi ra ngoài đi, mình có chuyện muốn nói nè. Long hẹn cả đám ngoài căng tin rồi bắt đầu kể. Sáng nay mình qua nhà đó, thấy Ngọc nằm mê man trên giường. Cô ấy nói sảng sảng cái gì đó, mình cố gắng lắm mới nghe được đúng một câu. Câu gì? Chị Thanh ơi, tha cho em. Cả đám sửng sốt. Thanh nào? Chẳng lẽ là Thanh, cái cô Thanh nhảy lầu tự tử hả? Hoa lên tiếng. Cô sụt sùi nói: Ơi, lỗi tại mình. Hôm qua con Ngọc nó có điện thoại kể hết cho mọi chuyện cho mình nghe đó, nhưng mà mình không có tin nó. Lại còn nói là do nó mệt quá nên ảo giác. Ai có ngờ đâu. Câu chuyện được Hoa thuật lại, mọi người lặng người nghe mà không ai nói ra được một lời nào. Bây giờ dứt khoát phải tìm ra được chân tướng câu chuyện, mình không thể để con Ngọc bị như vậy được. Nói xong Hoa đứng dậy bỏ đi. Mọi người kêu lại nhưng cô không trả lời, mà một nước đi thẳng về phía bãi xe. Tại trường học lúc 2:30 chiều, Hoa đi thẳng lên phòng 807, văn phòng đoàn nơi Khoa công tác. Anh Khoa, ra ngoài nói chuyện với em tí được không? Có chuyện gì hả em? Có, nhưng mà trong này đông quá không có tiện nói. Cả hai đi ra ngoài, đứng ở ban công và Hoa bắt đầu nói. Đó, câu chuyện là như vậy. Em nghĩ đến mức này thì không phải là chuyện đùa nữa rồi. Tụi em cứ làm quá lên chứ anh thấy bình thường mà. Tâm lý con gái yếu nên nằm mơ nằm mộng, ám ảnh là chuyện hàng ngày mà. Em lại không nghĩ như vậy. Tính bạn em biết, khi mà tụi em đi phượt đó, vô cả mấy cái chỗ nhà ma mấy thứ có gì đâu. Mà nói chi tới con Ngọc, kể cả bạn anh kìa, cũng bị dọa khùng khùng điên điên cả tuần đó. Bộ anh không nhớ hả? Anh... Thôi, em không cần biết anh có tin hay không, nhưng mà bây giờ em cần anh giúp em tìm cái bộ hồ sơ về cô gái tên Thanh đó, có được không? Hồ sơ bên giáo vụ giữ, anh đâu có biết đâu. Chắc chắn là bên đoàn cũng còn lưu hồ sơ chứ sao lại không. Cái này... Coi như em năn nỉ anh. Bạn em từ một đứa thông minh hoạt bát, giờ dở dở ương ương như vậy rồi, em xin anh đó. Khoa thở dài. Thôi được rồi, giờ văn phòng còn đông quá, anh chưa có lấy được. 6 giờ chiều nay đi, quay lại đây, anh kiếm cho. Dạ, em cảm ơn anh, tốt quá. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà ngay đúng cái giai đoạn khó khăn này, trời cứ đổ mưa. Ông trời đang tỏ vẻ xót thương cho số phận của nhân sinh, hay là có một thế lực ma quỷ nào đó ngăn cản người ta dán bức màn bí mật. Qua nghĩ về bạn mình mà không kìm được nước mắt. Cả hai chơi thân với nhau từ bé, nhà sát cạnh nhau, khăng khít như chị em ruột trong gia đình, nên không tránh khỏi cảm giác xót xa. Cả bọn giấu nhẹm không cho gia đình Ngọc biết câu chuyện về cô gái tên Thanh, để tránh ông bà khỏi lo lắng. Thật ra bố mẹ Ngọc đều biết về sự tồn tại của câu chuyện quan hồn nơi phòng 1208, vì bố cô, ông Đặng, vốn dĩ là hiệu phó nhiều năm của trường. Nhưng có lẽ ông bà không ngờ được rằng con gái mình có thể là nạn nhân tiếp theo của cái chết. 6 giờ chiều, Qua bấm thang máy lên lầu 8. Lúc này mọi người gần như đã về hết. Qua rẽ vào phòng thì thấy Khoa đang ngồi trên máy tính cầm cuội. Tìm thấy chưa anh? Khoa dò đầu bứt tóc. Quái lạ, sao anh không thể nào tìm được thông tin cơ bản của cô Thanh đó? Anh không thấy luôn á. Đâu em coi. Đây nè, rõ ràng là danh sách đoàn viên lớp KT8 2005 nè. Không có ai tên Thanh cả. Hay là có khi nào nhầm tên không? Làm sao mà nhầm tên được chứ? Lúc đó bà đó học năm 2 mà chết, cả trường rần cơ mà. Chắc chắn là không có nhầm tên được đâu. Hay là chị ta không có vô đoàn? Không, làm gì có chuyện đó. Lớp 12 là vô đoàn hết rồi còn gì. Đầu năm bọn anh thu hết sổ đoàn lại để làm hồ sơ mà. Anh thử xem hồ sơ viết tay coi có không. Đợi anh lát. Khoa đứng dậy, lật mấy học tủ tìm danh sách sinh viên đăng ký vào đoàn năm 2005 để tìm. Nhưng vẫn không thấy em ơi. Bản cứng bản mềm y như nhau, vẫn không có tên. Kỳ lạ. Cả hai lay quay một hồi thì tự nhiên Khoa nói: Anh, đâu anh kiểm tra sĩ số lớp năm đó được không? Sĩ số lớp năm đó hả? Đây nè em. Khoa chỉ tay vào dòng chữ bên dưới danh sách đoàn viên. Tỷ lệ vào đoàn 42/60. À, vậy là tức lớp đó có 60 người đúng không? Đúng rồi em. Thế nếu mà vậy á, anh có tra được ai không vô đoàn không? Hoặc có thể là họ chưa nộp sổ đoàn nên hồ sơ chưa được cập nhật. Vậy để làm gì em? Anh cứ kiểm tra hộ em. Cái đó thì... đây nè. Cả hai xem qua danh sách những sinh viên chưa vào đoàn, chưa nộp sổ đoàn thì không có ai tên là Thanh cả. Nhưng Hoa thốt lên: Trời ơi, em đoán đúng rồi. Sao vụ gì em? Nè anh nhìn đi, sĩ số là 60, 42 người vào đoàn, 17 người chưa vào. Vậy còn một người đâu? Hoa chết đứng người. Sao kỳ vậy ta? Không lẽ lỗi hệ thống? Em nghĩ không phải do lỗi đâu. Chắc có ai đó cố tình làm giả hồ sơ rồi. Mà tại sao phải làm vậy chứ? Em đoán là do trường muốn ém nhẹm vụ học sinh nhảy lầu tự tử đó, nên cố tình làm vậy để không ai liên lạc với thân nhân của nạn nhân. Anh hiểu không? Khoa suy nghĩ một lát rồi nói: Cũng không có đúng. Đây nè, anh mở cho em xem. Đây, con bé nên chết năm ngoái nè. Thấy không? Tên Lê Thúy Mai. Năm sinh với địa chỉ còn đầy đủ cơ mà. Có mất đâu. Em không có biết, nhưng mà cái danh sách ban nãy là giả đó. Thôi, anh cứ cho em xin thông tin của con bé Mai này đi, với lại thông tin của một người mà học lớp KT8 cùng niên khóa với bà Thanh. Em chỉ cần mỗi vậy thôi. Thôi được rồi. Nhưng mà em muốn làm gì ạ? Em tự lo liệu được. Thôi cảm ơn anh nha. Khoa sao chép hết thông tin mà Hoa cần. Cô nhìn vào danh sách thì thấy nạn nhân gần nhất tên là Lê Thúy Mai, sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh, học phòng 801, quê gốc ở miền Trung và ở trọ ký túc xá của trường, phòng 606. Được rồi, bắt đầu từ đây. Hoa bỏ tài liệu vào túi sách, vòng ra sân sau trường rồi đi về phía ký túc xá. Chết cha, muốn vô phải có cái thẻ tự. Giờ làm sao đây ta? Nhanh trí chợp đại một cô bé với vẻ mặt hơi non non, Hoa giả vờ nói: Em ơi, chị bảo nè, chị có hẹn với bạn chị lên phòng họp nhóm, mà gọi hoài nó không có được. Mày cho chị lên đi ké với được không? Con nhỏ hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dạ được, chị theo em nghe. Hoa đi theo con bé, trót lọt qua được cổng kiểm soát. Con bé hỏi: Bạn chị ở phòng bao nhiêu vậy? 606 cưng. Hả? Chị nói thì sao? Em ở phòng 606 nè. Chị năm mấy? Tụi em năm 2. Chị hả? Năm cuối rồi. Ủa, mà nhìn chị lạ lắm à. Quen ai trong phòng em vậy? Khoa nắm tay con bé và kéo vào một góc có dãy ghế đá. Mày ngồi xuống đi, chị hỏi cái này chút. Sao tự nhiên kéo tay em ra đây? Chị muốn gì? Chị muốn hỏi em một số thông tin quan trọng mà sẽ liên quan tới mạng người đó. Cô gái hơi run run, miệng lý nhí. Sao chị? Mày có quen ai tên Mai không? Lê Thúy Mai, ở phòng ký túc xá phòng 606 đó. Nghe đến tên Mai, cô gái hơi bàng hoàng. Nhìn được sắc mặt của người đối diện, Khoa biết mình đã hỏi đúng người. Vì cô gái tên Mai là người miền Trung, mà cô bé này cũng nói giọng miền Trung, khả năng là bạn của nhau. Chị hỏi Mai làm gì? Thú thật với em, chuyện là bạn của chị. Bạn của chị cũng đang bị y như Mai vậy đó. Chị đang muốn tìm cách giúp nó. Mà em nói chị nghe đi, trước khi Mai nhảy lầu đó, biểu hiện của Mai như thế nào. Cô gái ngập ngừng một lát rồi bắt đầu kể. Mai nó kể với em là nó mơ thấy cô gái tên là Thanh. Thanh là cái con nhỏ nhảy lầu tự tử, học phòng 1208 đang bị khóa chặt kia đúng không? Đúng đó chị. Ban đầu em cũng không có tin đâu, nhưng mà ngay trước khi nó chết đó, nó sốt liên tục, mơ sản, rồi tự nhiên nó khỏe lại. Sau đó thì nó nhảy lầu theo cái người tên Thanh đó luôn á chị. Cái ngày mà nó chết đó, trước đó nó có nói gì với em không? Có. Nhưng mà lúc đó em đang ở dưới quê, nó chỉ nhắn với em đúng một câu là tao sẽ phải sống. Sau đó thì như chị đã biết đó. Thôi được rồi, cảm ơn em nha, chị đi đi. Bước ra khỏi cổng ký túc xá, Qua dần hiểu ra được phần nào đó. Điểm chung của những người nhảy lầu tự tử là cùng nằm thấy một giấc mơ như vậy. Mơ về cô gái tên Thanh kia, cái chết của Thanh, bị cuốn vào vòng xoay đi tìm sự thật, bị vong hồn của cô gái ám ảnh, để rồi xúi dục nhảy lầu tự tử. Qua lấy tờ thông tin của người còn lại, cô gái tên là Lan, học cùng lớp với Thanh năm đó, bấm số điện thoại gọi cho Lan với hy vọng đầu dây bên kia sẽ bắt máy. Vì thông tin này đã gần 10 năm, chỉ sợ chủ nhân đã đổi số điện thoại mất rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, cho em hỏi có phải số của chị Lan không ạ? Xin hỏi ai vậy? Đầu dây bên kia lên tiếng, nhưng là giọng của một người con trai. Dạ, em sinh viên khóa dưới cần gặp chị Lan có chút việc. Không biết chị Lan có còn dùng số này nữa không ạ? Mình là em của chị Lan. Chị ấy đi ra ngoài rồi, để quên điện thoại ở nhà. Có gì cần bạn nhắn tin đi, chút nữa chị về chị gọi lại. Dạ em cảm ơn anh. Tắt máy xong, Hoa nhắn tin lại cho Lan. Em chào chị, em là Hoa, sinh viên cùng trường với chị. Em muốn hỏi chị về Thanh, người học cùng lớp với chị niên khóa 2005-2009. Chị gọi lại cho em nhé. Lúc này là 7 giờ đêm, Hoa gọi điện cho Long để hỏi thăm tình hình của Ngọc. Long nói mọi người về hết rồi, chỉ còn một mình Long ở lại với bác gái. Vậy em chờ tôi một chút nha, tôi về nhà thay đồ rồi lên với con Ngọc, cho bác gái về nghỉ. Mai tôi không có lớp. Hoa lái xe gắn máy về tắm gội, sau đó chạy vội vào bệnh viện. Nè bác ơi, bác về đi, để con ở lại lo cho Ngọc cho. Thôi con không phải vậy đâu, bác khỏe mà. Thôi có gì đâu bác, Ngọc nó đã bệnh vậy rồi, bác phải giữ sức khỏe, chứ bác mà bệnh luôn nữa thì chết. Bác về đi, con ở đây cũng ổn mà, có bác sĩ y tá trực 24/24 không có sao đâu, bác đừng có lo. Bà Hiền lưỡng lự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Đêm đó, Hoa ở lại bệnh viện với Ngọc, nhìn cô bạn thân nằm đó mà trong lòng đau xót. Có tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của Ngọc, người nhắn là Nga. Em ơi, sao rồi? Chị ơi, em là Hoa bạn của Ngọc, Ngọc đang ở trong bệnh viện chị ạ. Lập tức Nga nhấc máy gọi điện thoại cho Hoa. Em nói sao, Ngọc nó đang bị sao vậy em? Dạ nó... thôi chị biết rồi, chị biết chuyện gì rồi, nhắn địa chỉ chị ghé vô thăm nó một lát. Hoa cúp máy rồi nhắn tin địa chỉ và số phòng cho Nga. Liền ngay lúc đó thì điện thoại của cô cũng có tin nhắn, lần này là Lan. Chào em, chị là Lan, bạn học cùng với Thanh năm đó. Chị khuyên thật lòng là em đừng tìm hiểu về những chuyện này nữa. Thú thật với chị, bạn em đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ, mà em không biết phải làm cách nào để hóa giải. Em chỉ muốn xin địa chỉ của Thanh, để bọn em đến thắp cho chị ấy nén nhang, xin chị ấy tha cho bạn em thôi. Chị khuyên em là đừng có nên làm gì cả, không giải quyết được gì đâu em à. Coi như là em năn nỉ chị mà, chị biết nhà thì chị giúp em, chứ em không thể nào trơ mắt nhìn bạn em như vậy được. Xin lỗi em, nhưng chị không có biết. Chào em nha. Nhìn thái độ của Lan như vậy nên Hoa không nhắn lại nữa. Nhưng cô tin rằng Lan biết điều gì đó nhưng cố tình không nói cho mình nghe. Tại sao cơ chứ? Đang phân vân suy nghĩ thì có người bước vào phòng. Cô gái với mái tóc dài và đôi mắt to tròn như biết nói, nhìn Hoa và bảo: Em là Hoa đúng không? Chị là Nga bạn của Ngọc nè. Dạ em chào chị. Chị ngồi đi, chị uống nước em lấy nha. Khỏi em ơi, chị vào coi con Ngọc nó đến mức nào rồi chị về. Hoa thắc mắc: Đến mức nào? Chị nói vậy nghĩa là sao ạ? Nga nhìn một lúc rồi thở dài: Chị nghĩ chắc em cũng biết chuyện về Thanh phải không? Dạ Ngọc có kể cho em. Hôm qua nó cũng kể cho chị. Mà theo chị biết á, thì mấy người trước khi nhảy lầu chết á, đều có triệu chứng như Ngọc vậy đó. Chị nói nó nghỉ học đi, chuyển trường mà nó không chịu nghe. Mới hôm qua mà ai ngờ đâu hôm nay đã dậy rồi. Nga sụt sùi khóc. Chị đã từng chứng kiến ba vụ rồi, từ lúc mà chị vào trường, nhưng lần nào chị cũng bàng hoàng như mới thấy lần đầu tiên á. Hoa hỏi, hiện giờ có cách nào không chị? Nếu mà đúng có ma thật thì âm dương cách trở lắm em ơi, biết người ta muốn cái gì đâu mà giúp. Cô thở dài. Thôi, nó có gì thì em nhắn tin báo chị, khuyên nó bỏ đi đừng có tìm hiểu nữa. Chị về nha. Hoa tiễn cô ra cửa rồi quay trở lại nằm dài trên ghế sofa, trong lòng chưa bao giờ thôi nghĩ về chuyện phải làm sao để giúp được Ngọc. Đêm đó Ngọc lại nằm mơ và nổi sảng. Cố gắng lắm Hoa mới giúp được, giữ người cô lại để bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần. Nhìn thấy bạn mình như vậy thì cái khát khao muốn cứu lấy Ngọc ngày càng được dâng cao. Đợi tao, tao nhất định cứu mày. Sáng hôm sau, cả đám có mặt tại bệnh viện. Hoa kể hết đầu đuôi sự việc cho cả bọn nghe, rồi cùng nhau tính cách. Chuyện là vậy đó, giờ tính sao? Bây giờ thì chỉ còn cách là phải tìm được nhà cô Thanh đó rồi cầu xin thôi chứ biết làm sao giờ. Gớm, nhưng chắc gì đã là ma đâu, có khi con Ngọc nó tự tưởng tượng ra. Hoa lên tiếng. Lúc đầu tôi cũng không có tin đâu, nhưng mà bây giờ thấy thái độ của rất nhiều người đã từng biết chuyện này thì tôi tin nó là thật đó. Thế bây giờ tóm lại là phải tìm được nhà người đó phải không? Không có bất cứ thông tin nào trong hồ sơ của trường cả. Ồ, lạ thật đó, phòng giáo vụ cũng không có hả? Mày nghĩ sao một phòng giáo vụ người ta cung cấp vậy? Mà có khi á cũng chẳng có, bên văn phòng đoàn cũng mất thông tin luôn rồi, tìm không có ra. Ờ, còn cái bà Lan gì đó hồi đó học chung với bà Thanh đó, bà không chịu nói hả? Ừ, tôi cam đoan là bà biết đó, nhưng mà bà không có nói cho mình nghe. Mà bà có thông tin đúng không? Bây giờ tụi mình tới thẳng nhà nói chuyện thử coi, biết đâu được. Hoa móc trong túi sách ra hồ sơ về cô gái tên Lan. Đây nè, địa chỉ nè. Ờ, cứ tới thử đi, rồi tính tiếp. Long lên tiếng. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau đến nhà Lan. Là căn nhà mặt tiền 2 tầng, nằm trong một khu phố nổi tiếng ở Sài Gòn. Hoa bấm chuông thì một thanh niên ra mở cửa. Ờ, các em là... Dạ anh ơi, có phải nhà chị Lan không anh? Ờ đúng rồi em. Em là Hoa, có nói chuyện với chị Lan hôm nọ đó. Anh cho tụi em gặp chị một chút nha. Ừ, các em đợi xíu, để anh gọi chị xuống. Một lát sau, Lan, bạn học cùng lớp với hồn ma tên Thanh bước xuống và bảo. Em là Hoa đúng không? Chị nói lối rồi, chị không có biết gì hết. Em về đi. Chị ơi, chị coi như em năn nỉ chị. Bạn em bây giờ không biết sống chết như thế nào. Chị biết thì chị chỉ giúp bọn em với. Các em biết để làm gì? Không có thay đổi được cái gì đâu. Chị cứ để tụi em thử, chứ em không thể nào nhìn bạn em như vậy được. Lan đắn đo một lúc rồi quay lưng bỏ vào nhà, lấy ra một mảnh giấy đưa cho cả đám rồi nói. Địa chỉ đi nè, ở Tiền Giang, ở sau trong hẻm đó, phải đi qua một đoạn đồng lúa với cây cối rậm rạp. Chị chỉ nhớ là khu nhà vậy thôi, chứ địa chỉ chính xác thì chị không có nhớ. Đi vô đó rồi thì các em tự hỏi nha. Mẹ của Thanh tên là Linh, cứ hỏi là nhà bà Linh. Lần cuối cùng mà chị xuống chơi thì cổng nhà màu xanh, có hàng qua dâm bột phía trước đó. Nói xong Lan vào nhà đóng cửa lại. Cả đám hẹn nhau ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát đi tìm nhà Thanh. Mọi người ai về nhà nấy, còn Long trở lại bệnh viện. Bà Hiền thấy Long thì vội nói. Ờ Long hả con, Ngọc nó tỉnh lại rồi. Trời đất ơi may quá. Ờ, Ngọc đâu rồi cô? Bác trai đưa nó đi kiểm tra rồi, chắc cũng sắp quay về rồi đó. Sự vui vẻ trở lại trên gương mặt của bà Hiền và của cả Long. Chưa biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng hôm nay thấy người yêu khỏe lại thì đã là cả một niềm vui. Ơ, à, anh đến rồi hả? Ừ anh đây, em khỏe chưa? Em khỏe rồi. Chả mấy hôm ngủ dữ quá tự nhiên người ngợm khỏe lại anh ơi. Ông Đặng ba của Ngọc lên tiếng. Bà ở đây coi con nha, bác sĩ kêu nếu không có gì thì chiều nay xuất viện được rồi. Nó khỏe lại rồi, chỉ bị suy nhược thôi chứ không có gì đáng ngại, ăn uống tử tế là được. Ờ à, thôi ông lên trường đi, tôi biết rồi. Chiều hôm đó Ngọc xuất viện, bạn bè kéo nhau qua nhà thăm cô. Người thì mang bánh sữa với trái cây, đồ ăn ngon qua thi nhau tẩm bổ cho Ngọc. Ê Ngọc, có chuyện này tôi chưa kể với bà. Ngày mai... Hoa lấy tay cấu mạnh vào đùi Hảo làm cậu đau điến, rồi lườm cậu bằng cái ánh mắt sắc như dao cạo. Ủa sao, ngày mai sao? À, ngày mai là chủ nhật chứ có gì đâu. Ngọc nhìn thái độ của mọi người rồi nói. Có chuyện gì giấu tao đúng không Hoa? Nói đi đừng có làm vậy. Thì là... Hoa đem toàn bộ câu chuyện kể cho Ngọc nghe. Cô bảo: tao muốn đi. Em làm sao mà đi được, vừa mới hết bệnh mà. Em nói là em muốn đi, người trong cuộc là em. Em không đi thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng mà mẹ mày sao cho đi? Tao nói tao qua nhà mày, vậy là xong, có gì đâu. Có nói thế nào cô cũng không đổi ý, nên cả đám đành chịu. Nhưng Ngọc nói không phải là không có lý do. Cô là người trong cuộc, là nạn nhân của hồn ma tên Thanh kia, thì lý do gì cô không được đi cơ chứ. Tối đó Ngọc sang phòng ngủ với mẹ. Sáng hôm sau cô bảo sang nhà Hoa chơi cho đỡ buồn. Bà Hiền không mảy may nghi ngờ gì, vì cả hai đã chơi quá thân với nhau từ nhỏ. 9 giờ sáng, cả nhóm xuất phát bao gồm Ngọc, Long, Khanh, Hảo và Tuấn. Không có Hoa đi cùng, vì sáng nay Hoa ốm đến mức không ngồi dậy được. Cô sốt cao do cả ngày hôm qua chạy đôn đáo từ sáng đến tối, mà lại còn dầm mưa. Cô mệt thật, nằm lừ ở nhà. Dù rất khó chịu trong lòng nhưng cô không còn cách nào khác. Ba chiếc xe gắn máy chạy băng băng trên đường quốc lộ hướng về phía Tiền Giang. Do không biết đường phải hỏi thăm người này người kia, nên đến gần chiều mới vào được khu nhà mà Lan chỉ. Chạy dọc qua mấy cánh đồng với những rặng cây cao vút, đường mòn léo lắt đến đáng sợ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là rớt ngay xuống dưới mương. Cô ơi, cho tụi con hỏi nhà bà Linh ở đâu á. Người đàn bà giọng rặc miền Tây lên tiếng. Linh nào, ở đây nhiều Linh lắm chú ơi. Cô Linh mà có đứa con gái tên Thanh đó cô. Không biết rồi, chú hỏi người khác nghe. Dạ dạ dạ, con cảm ơn. Trời bắt đầu tắt nắng, cả đám mệt thừ người và dường như mất hẳn hy vọng. Cái khu này trời tối thì không biết làm sao mà lần. Đèn đường leo lắt, trời lại chuẩn bị đổ cơn mưa. Cô ơi, cô có biết ai tên là Linh không cô? Khu nhà này nè, tầm 50 tuổi. À, bà Linh má con Thanh chứ gì. Dạ dạ đúng rồi cô. Trời, mấy chú tìm bà làm chi vậy? Mà bà chuyển nhà đi hơn chục năm rồi. Cô nói sao? Chuyển nhà đi rồi hả? Đi lâu lắm rồi. Gương mặt cả bọn tối sầm lại, niềm hy vọng cuối cùng như dột tắt. Đôi mắt Ngọc rưng rưng dường như sắp khóc. Long ôm cô vào lòng an ủi. Thôi về em, đừng có lo, có anh ở đây rồi. Lúc này là 6 giờ chiều, Sài Gòn đổ mưa to. Hoa vừa kết thúc cuộc gọi điện thoại với Hảo và biết được rằng chuyến đi không có kết quả. Hoa ơi, sao rồi em? Hoa trả lời tin nhắn của Nga. Từ sáng giờ cả hai nhắn tin với nhau về chuyện của Ngọc, của Thanh và chuyến đi tìm về ngôi nhà nơi Thanh đã sống lúc còn ở Dương Gian. Không có kết quả chị ơi, tìm không có thấy nhà. Trời, vậy bây giờ mọi người tính sao? Em cũng không biết nữa, chỉ còn cách tìm được nhà thôi. Thắp cho chị ta nén nhang rồi cầu xin chứ bây giờ sao giờ. Chị còn một cách để biết được hồng ma kia muốn gì nè. Cách gì chị? Nói em nghe. Cầu cơ. Trời bắt đầu mưa to, cả đám vất vả tìm lối thoát từ cái ấp nhỏ này ra đường lớn để về Sài Gòn. Má nó đường như cứt, đang bực bội là còn vậy nữa. Mày bớt nó lại được không? Mày hỏi đường ra coi, lạc rồi kìa. Mẹ nó. Thằng Hảo chửi thề rồi cho xe tấp vào căn nhà bên tay mặt. Trên hàng hiên có một người phụ nữ đang ngồi may áo. Cô ơi, ra quốc lộ đường nào cô? Người đàn bà đội cái nón lá băng qua khoảng sân rồi nói. Chà, trời bây giờ mà ra quốc lộ khó lắm đó nha. Cứ đi theo đường này nè, men theo mà đi. Đến ngã ba rẽ phải, rồi bỏ qua hai cái ngã tư, rồi quẹo trái. Con đi thẳng một chút nữa, rồi quẹo phải là ra tới quốc lộ. Trời, sao khó vậy cô? Đường này cuối ấp mà, nên đi ra hơi cực con ơi. Dạ con cảm ơn cô. Hảo rồ ga toan chạy đi thì Khanh nắm áo giữ lại. Ê mày, cái gì? Mày nhớ hôm bữa bà Lan bà tả cái nhà không? Mày nhìn cái nhà này đi, tao thấy giống y chang luôn. Cả đám giáo giác nhìn vào nhà, quả thật là đúng như lời diễn tả của Lan. Nhưng mà nghe nói người ta chuyển đi rồi mà, có thể là chủ mới đó. Không phải, tao nghĩ là đúng nhà này rồi đó. Nãy cái bà kia bà nói là đi khoảng hơn chục năm rồi đúng không? Nhưng mà lúc bà Lan bà xuống chơi á, thì làm gì đến chục năm đâu. Ha, đâu lại hỏi lại bà coi. Hảo xuống xe gọi Giới vào nhà. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi, cô có phải cô Linh không ạ? Người đàn bà nhìn Hảo rồi nói. Cô là Linh. Cô ơi, cô có phải là mẹ của chị Thanh không cô? Nghe nhắc đến tên đứa con gái xấu số, bà Linh khựng lại. Đúng rồi, mà mấy con cần gì? Dạ cô ơi, con tới đây có một chút chuyện liên quan đến chị Thanh. Cô cho tụi con vô nhà được không cô? Bà Linh mở cổng cho cả đám vô nhà. Trong khi bà không biết gì về nhóm của Ngọc, nhưng bà không sợ, vì cái nhà cũ kỹ này của bà còn gì đâu để cướp. Và đứa con gái của bà đã chết gần chục năm, phải biết con bà thì mới tìm về đây được. Mấy con uống nước đi, có trà nóng trên bàn đó, cứ tự nhiên. Dạ tụi con cảm ơn cô. Mà nè, tụi con xuống đây tìm cô có việc gì? Long tường tận kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bà Linh nghe. Bà ứa nước mắt trả lời trong tiếng nghẹn. Thật ra cô cũng có biết chuyện. Mấy năm đầu sau khi nó mất đó, bạn bè cùng lớp với nó cũng có kể cho cô nghe. Cô cũng có tìm thầy tới tụng để siêu thoát cho nó, chôn nó ở sau nhà nè. Tưởng đã yên lặng rồi, ai ngờ đâu. Cô ơi, vì sao mà chị ấy tự tử vậy cô? Cô nào có biết được. Trước lúc nó làm chuyện dại dột đó, nó có về nó khóc lóc với cô, nhưng hỏi thì nó không có chịu nói. Cô có mỗi nói với thằng con trai nữa. Chồng cô mất sớm, cô nuôi hai đứa nó ăn học, nhà ba mẹ con có gì cũng tâm sự. Mà không biết sao lần đó nó bị cái gì mà nó không có chịu nói, rồi làm cái chuyện dại dột như vậy đó. Bà Linh nấc lên một cái rồi nói tiếp. Tụi con đợi lát, muốn thắp nhang khấn vái gì thì ra mộ nó phía sau, có mái che. Cô cũng ra cúng cho nó, mong mọi chuyện nó được yên. Tí ơi, con làm cho mẹ mâm cơm cúng chị hai, lấy hai cái đèn pin ra mộ chị luôn nha con. Bà gọi giới vào nhà dưới. Con trai của bà Linh cũng trạc tuổi cả bọn, nhưng vì là dân quê, nhà khó khăn nên nhìn ốm yếu lắm. Cô à, trước khi mà mất á, chị có để lại vật gì không cô? Có, mấy thứ đồ linh tinh cô để trong cái hộp dưới gầm bàn đó. Đây nè, mấy con coi thử coi có giúp gì được không. Cả đám mở cái hộp bằng sắt ra đã muốn gỉ xét. Bên trong ngoài mấy cuộn giấy thi và cái USB không có gì đặc biệt. Long cầm cái USB về và hẹn sẽ trả lại sau. Bà Linh hỏi, tìm xuống dưới này chắc vất vả lắm hả tụi con? Dạ hồi lúc chiều con có hỏi cô kia, con hỏi nhà cô Linh mẹ của Thanh thì cổ kêu là chuyển đi hơn chục năm rồi. Ủa bộ sớm này có hai cặp mẹ con tên giống vậy luôn hả cô? Bà Linh vừa đi vừa nói. Mà hai mẹ con kia đúng là chuyển đi lâu lắm rồi. Với lại mấy con hỏi như vậy, người ta nghĩ đến hai mẹ con kia chứ không có nghĩ đến nhà cô đâu. Ở xóm này không có ai gọi nó là Thanh hết á. À, chị đó có tên ở nhà nữa hả cô? Ừ, tên là Nga. Cô mê bà Thanh Nga lắm nên đặt tên ở nhà là Nga. Đây mộ nó nè mấy con. Ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào tấm ảnh được khắc trên bia đá. Ngọc Quảng hốt té khuỵ xuống đất, do cái người trong ảnh chính là người con gái mà cô đã gặp cách đây một tuần. Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1985, mất năm 2006, hưởng dương 19 tuổi. Trời ơi, chết rồi. Sao vậy Ngọc, em sao vậy? Ngọc không trả lời, tay run run móc điện thoại ra bấm số, gọi cho cái người mang tên Nga. Thuê bao quý khách chịu gọi không tồn tại, xin vui lòng quay số khác. Cô ơi, đây có phải là số điện thoại của chị Nga không cô? Bà Linh nhìn vào điện thoại rồi bảo, đúng rồi, là số của nó đó. Ngọc đem đầu đuôi sự việc kể cho mọi người nghe. Thì ra bấy lâu nay cô nhắn tin trò chuyện với con ma mà cô đâu hay biết gì. Trời đất ơi, nhưng mà sao cô ta lại làm vậy với cậu? Bà Linh dường như nhớ ra chuyện gì đó, bà mới nói, có lần cô nghe có một ông thầy bói coi giải hạn cho cái bà ở đầu xóm. Ông kêu là có một số chuyện tâm linh, hồn ma chỉ hại được người khi người đó tin vào câu chuyện, tự nguyện đi đến chỗ xảy ra nạn kiếp quan nghiệp thì mới bị bắt hồn đi thôi. Vậy là Nga tiếp cận mình để làm cho mình tin vào câu chuyện của cô ta. Đúng rồi, hôm qua con Hoa nó có nói là nạn nhân bị ám đến stress rồi mới nhảy lầu tự tử. Quá ra không phải như vậy, mà là ai tin vào chuyện đó rồi mới dấn thân nộp mạng đó. Vậy thì may quá, con Ngọc nó ở đây rồi sợ gì nữa. Chỉ cần đừng có tin Đừng nghĩ nữa thì chắc không sao đâu. Chết rồi anh ơi, con Hoa, con Hoa. Cả đám bỗng biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu. Long lấy ngay điện thoại gọi cho Hoa, thì tổng đài thông báo thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng. Thôi chết rồi. Cả đám vội vàng leo lên xe phóng thẳng về Sài Gòn trong một đêm mưa to gió lớn. Nga hẹn Hoa ở thang máy khu A. Cả hai hòa vào dòng người học ban đêm lẻn vào trường. Thang máy từ từ lên cao, đèn tầng 12 bừng sáng. Cửa mở ra, trời rất tối, gió rít từng cơn cào xé và những đợt mưa giông hắt nước xối xả vào hành lang. Mình làm sao vào trong được chị? Chị có chìa khóa của bảo vệ. Cửa phòng bật mở, cả hai bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Ngồi chính giữa căn phòng quan nghiệp 1208, Hoa lôi ra tờ giấy có ghi bảng chữ cái và số, đốt ngọn nến và cả hai bàn tay đặt lên tấm ván hồn. Hỡi những linh hồn trong bốn phương ba cõi, hãy quay về trong đêm tối quang du. Hãy đến đây vui chơi trong đêm này, hãy quên đi ưu phiền và thù hận. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Hồn ai bay bổng khắp nơi, nghe lời cầu khấn, hồn mau trở về. Gió ở đâu nổi lên làm cánh cửa đập liên hồi. Đừng bỏ tay ra, tiếp tục đọc. Bỗng dưng mọi thứ trở nên yên ắng, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Ngọn đèn cầy loe lắc bỗng sáng tỏ hơn, cháy lớn hơn làm sáng cả một góc phòng. Lên rồi. Cái gì lên rồi chị? Hồn ma lên rồi đó. Chị nói sao? Em có thấy hồn ma nào đâu. Là tao. Đêm đó mưa rào, cả đám đến nơi thì hiện trường đã được phong tỏa. Xác của Hoa, cô nữ sinh gieo mình từ tầng 12 đã được phủ chiếu. Cả đám khóc ròng trước cổng trường, thương cho người bạn chết thảm. Ngày đưa tang Hoa, Ngọc như không còn kìm được lòng mình, chỉ muốn chết theo bạn vì Hoa do cô mà chết. Đáng ra người nằm chỗ đó phải là cô, chứ không phải Hoa. Cả đám quyết định giấu nhẹm đi câu chuyện về người con gái tên Thanh. Nguyên nhân tử vong được ghi là do stress, nhưng sâu xa thì đâu ai biết. Hơn một tháng sau cái ngày Hoa mất, chiếc USB lấy từ nhà Thanh được ông Đặng quyết định trao cho công an, vì trong đó có một đoạn file ghi âm. Thanh hơn chục năm trước tự tử không phải do stress, mà do bị lạm dụng tình dục từ một giáo viên trong trường. Mà người đó không ai khác, chính là ông Đặng, cha của Ngọc. Ông biết chuyện, chỉ để giữ lại chút tự trọng cuối cùng trước mặt con gái mình, nên ông quyết định đầu thú. Bạn chết thảm, ba thì tù tội, không còn gì bi thảm hơn nữa. Năm đó Ngọc thôi học, và cũng từ năm đó, căn phòng 1208 kia và dãy hành lang lầu 12 khu A đã thôi có người nhảy lầu tự vẫn. Tất cả đã kết thúc khi Thanh được giải nỗi oan khuất, khép lại 8 năm chết người liên hoàn đó tại đây. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện ma kinh dị phòng 1208 tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy like, subscribe and share video để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Hiện tại fanpage của kênh rất cần sự tương tác đến từ các bạn. Hãy tham gia vào group Facebook Sớm Truyện Ma để cùng nhau thảo luận và đóng góp những câu chuyện ma hay, giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn các bạn nhé.